Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Medusa khẽ nói thẻ. Phiền phức, Kira thành công đem chính mình đưa đến đường kiếm tỉ mỉ chuẩn bị trong lồng giam giam giữ. Vị này tam tinh thẻ sư cũng phi thường minh bạch chính mình nhiều năm tu luyện không dễ. Rất rõ ràng chính mình cái mạng này giá tiền, bởi vậy hắn cũng không có ngạnh cương, mà là lựa chọn phối hợp, thành là cao cấp quân đội bạn. Đối với cái này, Bát là hoàn toàn mơ mơ màng màng, mà đường kiếm tại biết được Kidra đã thành công nhập lồng về sau. Hắn đã là từ Y Vạn gia tộc thành công trộm lấy ra thẻ khống chế cùng Yuri một chút dự trữ. Đại khái cũng không có ai sẽ nghĩ tới. Vậy mà lại có lớn mật như thế tên trộm dám lẻn vào đến Y Vạn gia tộc đích hệ tử đệ trong chỗ. Tiến hành trộm cướp, mấu chốt lần này trộm cướp. Kỳ thật đường kiếm cũng không có trộm lấy ra bao nhiêu thứ. Trừ thẻ khống chế bên ngoài. Hắn thuận tay cầm đi Yuri bảo tồn trong phòng một dương cấp A thẻ năng tinh. Hàng trăm tấm màu tím nhất tinh năng lượng thẻ. Cái này một nhóm vật tư ước chừng giá trị 2.000 vạn đồng liên bang. Cũng không tính nhiều. Không có cái gì tên trộm gan to bằng trời đến vì 2.000 vạn đồng liên bang. Ý đồ chui vào Y Vạn gia tộc trộm cướp. Có loại thực lực đó. Bình thường chí ít cũng phải là tam tinh thẻ sư, nhưng bị phát hiện xuống trận có thể sẽ rất thảm. Dù sao Vạn gia tộc nội bộ thế nhưng là tọa trấn có ngũ tinh thẻ sư. Đường kiếm lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận thành công vai diễn một lần phi tặc. Y Vạn gia tộc bố trí cực kỳ cường lực thẻ bài dự cảnh trận pháp đều không thể phát hiện tung tích. Của hắn tới lui như gió. Tiêu sái rời đi Y Vạn gia tộc sau cũng không tiếp tục trở về ô tô nhà khách. Mà là thừa dịp bóng đêm đi floor thi đấu xong. Tiểu kiếm, hiện tại Kidra đã đáp ứng giúp chúng ta diễn một màn kịch. Hắn sẽ liên hệ Bát biểu thị đã khống chế ta. Đồng thời lợi dụng ta đưa ngươi bước đi ra. Đến lúc đó tất học trưởng liền sẽ ngụy trang thành hình dạng của ngươi xuất hiện. Bất quá loại này kế hoạch cũng có cực lớn bại lộ phong hiểm. Là ngụy thiên liền có thể sẽ bại lộ. Nhưng tất học trưởng mượn tới màu tím tinh cấp dịch dung cải trang thẻ. Hẳn là có thể lừa dối qua quan. Truyền tin thẻ bên trong. Tôn Nghệ Huỳnh liên hệ đường kiếm. Nhỏ giọng hồi báo tình huống. Đường kiếm ngồi tại floor thi đấu bờ sông công viên trên ghế dài. Bình tĩnh nói. Kidra không rõ ràng Bát mời ai xuất thủ sao? Tôn Nghệ Huỳnh nói, hắn không rõ ràng, bất quá hắn nói Bát rất có thể sẽ điều đi bên người bảo tiêu Đừng Khả Giác. Đừng Khả Giác là Bát thân tín nhất người, một mực bảo hộ Bát, mà lại tại tam tinh thẻ sư bên trong thực lực cũng rất mạnh. Bát hiện tại đã là được ăn cả ngã về không? Lo lắng ngươi sẽ tại sau một tháng phát minh ra độc quyền thẻ đem hắn siêu việt. Khẳng định không tiếc điều đi Đừng Khả Giác cũng muốn xử lý ngươi. Nhưng ta cùng tất học trưởng phân tích. Bát khả năng sẽ còn mời một vị tam tinh hoặc là mạnh hơn thẻ sư xuất tay. Dù sao ngươi trốn khỏi Liệp Ưng ám sát. Khẳng định đã khiến cho hắn cảnh giác. Đường kiếm nói, không phải khả năng mà là nhất định. Bát sẽ hay không điều đi Đừng Khả Giác không nhất định. Nhưng hắn nhất định sẽ mời một vị lợi hại 4 sao thẻ sư xuất tay. Người nhắc nhở tất học trưởng cũng phải cẩn thận một chút mới là. Cũng đừng lật thuyền trong mương. Ngươi định làm gì? Tôn Nghệ Huỳnh nói. Đường kiếm nói. Xác định Đừng Khả Giác phải chăng tại Bát bên người. Muốn xử lý Bát. Thành công hóa giải thẻ bài hào trạch tất cả phòng bị biện pháp cái này là một đại vấn đề. Mà giải quyết thẻ bài hào trạch về sau, phải giải quyết cái thứ hai chướng ngại chính là Đừng Khả Giác. Chúng ta từng thương lượng phân tích qua Đừng Khả Giác người này. Hắn cơ hồ vô dục vô cầu, nhưng là người liền có nhược điểm. Người càng mạnh mẽ hơn nhược điểm cũng càng lớn. Đừng Khả Giác nhược điểm. Chính là hắn nuôi đầu kia hố trời ban vảy rắn. con rắn kia bồi hắn vài chục năm, ban vảy rắn lãnh huyết, lại duy chỉ có đối với Đừng Khả Giác thân cận, cũng chỉ ăn Đừng Khả Giác cho đồ ăn. Nếu như Đừng Khả Giác từ bát bên cạnh điều đi, như vậy ban vảy rắn khẳng định cũng sẽ theo Đừng Khả Giác rời đi. Nếu không liền phải chết đói. Ta chỉ cần xác định ban vảy rắn không tại trong khu nhà cao cấp, liền rõ ràng Đừng Khả Giác là bị điều đi. Còn có câu nói Đường Kiếm chưa hề nói, nếu như Đừng Khả Giác không có bị điều đi, vậy hắn liền chỉ có khởi động một cái mạo hiểm kế hoạch. Đó chính là lợi dụng thẻ bài cưỡng ép hấp dẫn ra ban vảy rắn, dẫn Đừng Khả Giác rời đi hào trạch. Đây là nhất vụng về một cái kế hoạch. Chính ngươi cẩn thận, nếu như không có nắm chắc, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Tôn Nghệ Huỳnh nhẹ giọng nói, yên tâm, Đường Kiếm treo thông tin, dẫn dụ đi ban vảy rắn nhiệm vụ người chấp hành, sẽ là Norman Hắc Thủ, làm ngũ tinh thể sư. Dù cho Norman Hắc Thủ hiện tại thân chúng kịch độc, nhưng tác chiến ý thức lấy cùng cường độ thân thể vẫn là ở. Mà lại Norman Hắc Thủ thẻ tổ cũng tại, một cái thẻ sư cường đại hay không, có lẽ một nửa là ỷ vào hắn thực lực bản thân, nhưng có khác một nửa lại là ỷ vào trong tay hắn thẻ tổ. Bởi vậy, dù cho hiện tại Norman Hắc Thủ thân chúng kịch độc, thực lực chặt hơn phân nửa, cũng chí ít có thể phát huy ra không kém gì tam tinh thẻ sư chiến lực. Kiềm chế Đừng Khả Giác là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá cứ như vậy, thế tất có thể sẽ náo ra động tĩnh lớn. Tại Y Vạn gia tộc địa bàn, cái này thực sự quá mạo hiểm. Không có tính toán không bỏ sót sự tình a. Có thể tính toán đến nước này, đã là lớn nhất cực hạn. Đừng Khả Giác nếu thật có thể bị ban vảy rắn dẫn xuất, cũng khẳng định sẽ cực kỳ để ý ban vảy rắn chết sống. Liền có thể dùng cái này áp chế, khiến Đừng Khả Giác không dám náo ra động tĩnh lớn. Đường Kiếm trong mắt lấp lóe hai điểm ánh sáng, yếu ớt mang, trong tay vuốt vuốt một tấm thẻ bài. Tấm thẻ này bài 10 phần hẹp dài, thẻ văn hiện ra phân loạn yêu dị bộ dáng. Đây là Medusa khẽ nói thẻ. Thôi động tấm thẻ này liền có thể tùy tiện trinh sát đến ban vảy rắn sinh mạng dấu hiệu, xác định rắn này phương vị, đồng thời có thể đối với ban vảy rắn cấu thành cực mạnh lực hấp dẫn. Vì đối phó bát, Đường Kiếm cùng Tôn Nghệ Huỳnh làm rất nhiều công khóa, cũng chuẩn bị không ít thủ đoạn. Bình thường điều tra thẻ như đối với bát ở lại hào trạch sử dụng, tùy tiện liền sẽ bị trong khu nhà cao cấp bố trí phản điều tra thẻ phát giác, đồng thời tiến hành dự cảnh. Mà Medusa khẽ nói thẻ lại không phải điều tra thẻ, không cách nào bị phản điều tra, nhưng tấm thẻ này lại là xác định Đừng Khả Giác nhân vật này phải chăng ở đây mấu chốt. Vì kịp thời mua được chương này màu lam ba tinh ma pháp hệ thẻ bài, Đường Kiếm hao tốn 50 vạn đồng liên bang, cao hơn giá thị trường không ít. Không qua tất cả nỗ lực, Đường Kiếm đều đã từ Yuri nơi đó đạt được càng nhiều đền bù. Đường Kiếm cấp tốc hành động, vượt qua floor thi đấu sông cầu lớn, tại cùng Tiểu Mỹ hợp thể hư hóa trạng thái bên trong, lặng lẽ tới gần bát hào trạch chỗ nơi Yuri lúc nào cũng có thể sẽ trở về tới chỗ ở phát hiện thẻ khống chế mất trộm. Cho nên hắn hành động nhất định phải nhanh. Đang dần dần tới gần hào trạch một chỗ ngõ hẻm nói chỗ ngoặt lúc, Đường Kiếm đột nhiên ngừng chân, xoạt, bên cạnh con đường mương nước bên trong, bỗng nhiên liền có một vũng nước nước đọng lại bắt đầu trái với lẽ thường đi ngược dòng nước. Sau đó, nước đọng như suối phun ở dưới bóng đêm dâng trào mà lên, ngưng tụ hóa thành một cái hình người, phát ra sóng tư duy động. Huynh đệ, cái này một vũng nước hình người hình dáng, nổi lên một cái mặt đen, thình lình chính là Norman Hắc Thủ. Ta trước thăm dò một chút, nếu quả thật có cao thủ ra, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, xảy ra bất trắc người không cần quản ta lập tức trốn. Đường Kiếm nhẹ giọng nói, Nom hắc thủ hơi biến sắc mặt. Có thể ngươi nghe ta là được rồi. Ngươi là ngoài hành tinh chủng tộc. Thế giới này người chưa chắc sẽ đối với ngươi có quá nhiều bao dung. Nhưng ta khác biệt, dù cho ta bị cầm xuống, cũng sẽ có một đống người lập tức xuất thủ cứu ta. Nhưng bọn hắn là khẳng định sẽ không quản ngươi. Đường kiếm nói, đường lui hắn đều đã nghĩ kỹ. Tại sau đó triển khai hành động sau 20 phút, mấy phong đã định lúc thư cầu cứu kiện liền sẽ phát hướng vạn lệnh. Ngô Thế Hùng, Hoàng Hổ, Đường Mạt Uyên bọn người. Trong bốn người này, Hoàng Hổ cùng Đường Mạt Uyên năng lượng có thể nhỏ một chút. Chưa chắc sẽ chấn nhiếp đến y vạn gia tộc, nhưng vạn lệnh bao quát Ngô Thế Hùng lại khác. Nhất là vạn lệnh, một khi vạn lệnh xuất thủ, y vạn gia tộc cũng tuyệt đối không dám giết hắn. Đây chính là đường lui, nhưng đường kiếm không dám xác định vạn lệnh sẽ hay không kịp thời xuất thủ. Như vạn lệnh không xuất thủ, Ngô Thế Hùng chính là một cái khác tầng bảo hộ. Y vạn gia tộc có lẽ sẽ không đem Long Hổ Đạo quá để vào mắt. Nhưng Ngô Thế Hùng dù sao cũng là ngũ tinh thể sư. Như đường kiếm lại nguyện ý đánh đổi một số thứ. Tỉ như từ bỏ chế thẻ thi đấu người mới vương chi tranh. Làm ra càng bồi thường nhiều. Cái kia mệnh cũng có thể bảo vệ. Nhưng cái kia càng khuất nhục một điểm. Bất quá nhưng cũng vẫn có thể xem là một đầu bị bất đắc dĩ đường lui. Vậy được rồi, nghe được đường kiếm nói như vậy, Norman hắc thủ đành phải gật đầu, ngươi trước thủ hộ ta, đường kiếm thân hình lại lần nữa hư hóa, đồng thời tiến vào trong mộng cảnh, ra tay giết bát trước đó, đương nhiên vẫn là trước lấy mộng cảnh thăm dò mô phỏng một lần. Cái này sẽ cùng vì vậy cho đường kiếm vô số lần mô phỏng thí nghiệm giết người cơ hội, không ngừng đem phong hiểm lần tránh. Đem giết người xác suất thành công tăng lên đến cực hạn. Trong mộng cảnh, đường kiếm cách còn khoảng cách xa, liền lặng lẽ thúc giục Medusa khẽ nói thẻ, lập tức theo thẻ năng chuyển vận mà ra, đường kiếm chỉ cảm thấy da đầu bắt đầu run lên phát run. Đầy đầu tóc đều phảng phất bắt đầu dài ra, giữa không trung uốn lượn xoay khúc, thành từng đầu như tiểu xà tóc quan. Phun ra lưỡi rắn, phát ra người tai không thể nghe thấy quỷ dị tê minh. Chủ nhân, ngài tóc lại biến thành thật nhiều tiểu trùng. Tiểu Mỹ sóng tư duy động tại não hải. Truyền đến, đây là tiểu xa, không phải tiểu trùng. Nói tốt nhiều lần, đường kiếm nói, cùng loại thăm dò. Đường kiếm tại trước đó liền đã đi tới mảnh này hào trạch thử qua 7-8 lần. Lúc ấy chỉ cần thôi động Medusa khẽ nói thẻ, hắn liền có thể cảm ứng được phía trước ở vào bờ sông trong khu nhà cao cấp ban vảy rắn khí tức. Đồng thời có thể đem ban vảy rắn dẫn dụ ra hào trạch. Sau đó cơ hồ là không có gì huyền niệm ám sát thất bại. Bởi vì ngay lúc đó nhiều lần thăm dò, ban vảy rắn đều tại trong khu nhà cao cấp, dẫn dụ ra ban vảy rắn. Cũng liền đồng thời dẫn xuất đừng khả giác, bị đừng khả giác loại này tam tinh thể sư quấn lên về sau. Đường kiếm cũng căn bản không có cách nào lại đi sông hào trạch giết bát. Huống hồ lúc ấy hắn cũng căn bản không có đánh cắp đến hào trạch thể khống chế. Cho dù xâm nhập trong khu nhà cao cấp, cũng vô cùng nguy hiểm. Bất quá hiện tại, tay cầm hào trạch thể khống chế. Đường kiếm nắm chắc đã tăng lên rất nhiều. Theo Medusa khẽ nói thẻ bị thôi động, đường kiếm liền cảm giác da đầu của mình phảng phất đột nhiên trống rỗng ra đời rất nhiều con mắt. Cái kia từng tiếng người tai không thể nghe thấy tê minh phát tán ra về sau. Sóng âm truyền lại tiến vào trong khu nhà cao cấp, lại khuấy động đến đường kiếm não hải, dần dần ngay tại đầu óc của hắn bên trong. Tạo thành một chút cực kỳ đơn giản hình tượng tin tức. Hình tượng tin tức rất nhanh liền khóa ổn định ở một đầu phát ra màu băng lam nhiệt độ sinh mạng. Thể bên trên, đường kiếm chấn động trong lòng. Ban vảy rắn lại còn tại hào trạch bên trong. Kidra bao quát dự đoán của hắn đều thất bại.